Chương 261, Ý Lìa Nữ 1. Sở Vân lên nằm tại trên giường mình, thân thể khinh phiêu phiêu, nhưng trên tay vẫn còn có hắn ấm áp xúc giác đồng dạng. Mở to mắt liền thấy một thân rách dưới hồ lê hoa mỉm cười, thời gian dần qua tiêu tán, nàng một lần nữa trở về chỗ nửa ngày phong thiếu án nhiệt độ, đứng dậy đi vòng vo hai vòng, mới mở ra ngọc quyết. Hồ lê hoa hoán khí, 500 đô Mỹ ngọc hoán khí, 500 thiện giá trị, 50.150-10.000. Nàng nhìn chằm chằm cái kia đô Mỹ ngọc nhìn nửa ngày, đột nhiên nhớ tới đưa tiễn hồ lê hoa thứ muội, hẳn là nàng. Còn có thiện giá trị, một hồi trước nàng đờ ơ ý nước khắp nơi tu từ an đường, cuối cùng cũng mới đến 6.000, lần này lại có 10.000, hẳn là phong thiếu án lại tính cho nàng. Càng là cho nàng, hắn bên kia càng thảm. Lần này nếu không phải vừa vặn gặp gỡ nàng, bỏ mệnh đều là khả năng. Đi vòng vo hai vòng, Sở Vân Lê một lần nữa nằm lại trên giường, mở mắt lần nữa lúc nhìn thấy màu đỏ rực phiêu phiêu dương dương trước mặt, nàng có trong nháy mắt hoảng hốt, nếu không phải thân thể quá nặng, nàng sẽ cho là chính mình còn không có đổi chỗ. Nghiêng đầu liền thấy phòng bên trong tráng lệ bài trí. Nàng kinh ngạc đồng thời trong lòng lại là bưng lỏng, tối thiểu nhất, không cần tự mình giặt áo nấu cơm cho gà ăn cho heo ăn quét dọn viện tử cao giường gối mềm, rất là thoải mái dễ chịu. Nàng một lần nữa nhắm mắt lại, trong đầu phi tốc xẹt qua rất nhiều ký ức, áy náy, không cam lòng, oán hận, biệt khuất, hận ý, còn có không nói rõ được cũng không tả rõ được yêu thương. Cảm xúc phức tạp xung kích cho nàng choáng đầu. Đã rất lâu không có tâm tình mãnh liệt như vậy có thể ảnh hưởng đến nàng, Sở Vân Lê đỡ đầu đứng dậy, ngồi xuống bàn trang điểm phía trước. Nhìn trong gương mắt ngọc mày ngài mỹ nhân, đưa tay vì chính mình trang điểm. Những này phú quý, kỳ thật không thuộc về nàng. Dẫu quốc Tây Nam biên thủy trong rừng sâu núi thẳm, ở một cái kỳ dị tộc đàn, chỉ có hơn 100 người. Bọn họ trừ làm nghề y y bên ngoài, ít cùng ngoại giới lui tới. Tự cấp tự túc, tộc bên trong có người thiện y y thuật, trưởng bối bình thường đều có thể sống đến hơn 100 tuổi. Bất quá cu nở dê xem thiên tư, mỗi 30 năm, liền lấy ra tộc bên trong thiên tư tốt nhất nữ tử làm tộc bên trong thánh nữ, truyền thụ tốt nhất y y thuật. Thế hệ này thánh nữ danh cô Doanh Ngữ, từ nhỏ thiên tư thông minh, bị đời trước thánh nữ mang theo trên người dạy bảo, mới mười mấy tuổi liền tận đến chân truyền. Có một lần đi trong rừng tìm dược liệu lúc, tại trướng khí rừng bên trong gặp một cái té xịu tuổi trẻ nam tử, tướng mạo tuấn Mỹ, da thịt là tộc bên trong nam tử không có trắng nón, nàng nhịn không được liền cứu được người. Tộc bên trong là không cho phép người ngoài bước vào, thế là nàng liền đem người giấu ở bên ngoài trong sân động, nam tử dưỡng thương trong lúc, hai người hô sinh tình cảm, tốt nhất còn bị hắn mang ra Đại Sơn. Ra Đại Sơn, một đường chạy đến Kinh Thành, nàng mới biết được nam tử xuất thân phú quý, cư nhiên là đường triều Tam Hoàng tử. Trong triều đoạt đích, phong vân biến ảo, cô Doanh Ngữ là y lìa nữ, nhưng từ xưa đến nay y lìa độc không phân biệt, nàng từ nhỏ luyện y lìa thuật, bất quá tại Tam Hoàng tử Tề Trường Minh yêu cầu hạ, thế nhưng cu nở dê bắt đầu nghiên cứu độc thuật, lấy ra không ít thuốc độc, hại chết không ít người. Nàng làm đây hết thảy, tự nhận là giúp đỡ tình lang, lại hắn đã sớm hứa hẹn, chờ hắn vinh đăng đại bảo, cô Doanh Ngự chính là hắn hoàng hậu, cô Doanh Ngự không muốn hoàng hậu chi vị, muốn chính là hắn này phần một lòng một ý tình ý cuối cùng hoàng tử toàn bộ chết rồi, chỉ còn lại có Tề Trường Minh, không ngoài dự tính tự nhiên do hắn đăng cơ, nhưng hoàng hậu lại một người khác hoàn toàn, cô Doanh Ngự thương tâm hạ nghị muốn hồi hương, lại phát hiện đã trở về không được, Tề Trường Minh đăng cơ. Chuyện thứ nhất, liền tiêu diệt nàng tộc nhân. Lại phát hiện nàng tâm sinh đi ý lúc sau, Tề Trường Minh cũng giết nàng. Này cô nương hối hận nhất chuyện chính là cứu được Tề Trường Minh trở về hại tộc nhân. Sở Vân Lê hiện tại đợi địa phương chính là Tam Hoàng Tử Phủ, cũng là cô Doanh Ngữ bị mang về ngày thứ hai. Hôm qua hai người vừa về tới phủ bên trong, Tề Trường Minh liền tự mình đi thư phòng, làm cho người ta mang nàng tới hậu viện, nói, đây là khách quý, không thể lãnh đạm. Này ngốc cô nương, hoàng hậu há lại dễ dàng như vậy làm nàng y đi thuật độc thuật càng tốt, Tề Trường Minh liền sẽ càng thêm kiên kỵ, hắn vốn là trời sinh tính đa nghi, lên ngôi sau, thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay, muốn chính là chính mình như thế nào mới có thể sống được lâu lâu, làm sao có thể tha thứ bên cạnh có thần bí như vậy khó lường thủ đoạn, thậm chí dung không được ích tộc tồn tại. Vừa mới cho chính mình trải kỹ đầu, cửa liền bị đẩy ra, đi tới người một thân màu mực quần áo, trường thân ngọc lở, khuôn mặt tuấn Mỹ, khóe môi ngậm một mạt thanh thiện tươi cười, ánh mắt ôn nhu, bên trong chìm chân thành thâm tình, thấp giọng nói, Doanh Ngữ, đêm qua như thế nào tuy là dò hỏi, nhưng quanh thân tràn đầy tự tin, rất rõ ràng không cảm thấy nàng sẽ nghỉ ngơi không tốt. Sở Vân Lê không nhìn hắn, cười nhạt nói, kỳ thật không thoải mái dễ chịu, chân quá mềm, ngủ không ngon. Bên cạnh bà tử cười nói, cô nương đây là ngủ đã quen nông thôn giường cứng bản, còn không quen cao giường gối mềm, về sau quen thuộc liền tốt. Sở Vân Lê nhướng mày, hoàng tử phủ người hầu có thể tùy tiện đánh gãy nàng lời nói, thậm chí chào phúng nàng, mà bên cạnh nghe nói đối nàng mối tình thắm thiết tể trường mính thế mà không phản ứng chút nào. Sợ là thói quen không được, ta muốn về nhà. Tề Trường Mính hơi biến sắc mặt, xoay người giúp nàng cắt tóc búi tóc, đừng nha, ngươi liền bỏ được ta Sở Vân Lê trên da thịt buốc lên một lớp da gà. Nếu không phải trong tay không độc dược, nàng thật sự muốn động thủ. Nói đời trước cô Doanh Ngữ rất nhanh liền có chính mình hiệu thuốc, bên trong đủ loại dược liệu cùng độc vật đều có, chính là Tề Trường Mính để cho tiện nàng nghiên cứu độc mà làm ra. Nghĩ tới những thứ này, nàng dương mắt đối đầu hắn ánh mắt, cười hỏi, ngươi thương thế xong chưa, ta giúp ngươi nhìn xem. Tề Trường Mính che ngực, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hôm qua ta đã tìm thái y để nhìn qua, đã được rồi. Doanh Ngữ, ngươi y thuật quả nhiên tốt, ngươi là ta ân nhân cứu mạng, ngươi muốn cái gì? Sở Vân Lê dương mắt nhìn hắn, ta muốn cái gì ngươi đều sẽ đáp ứng ta sao? Dứt lời, hoạt bát nháy mắt mấy cái. Đối đầu đơn thuần như vậy tươi cười, Tề Trường Mính bật thốt lên, đương nhiên. Sở Vân Lê chững chạc đàng hoàng, chân thành nói, ta muốn ở kinh thành mở một gian y y quán. Cứu càng nhiều người Tề Trường Mính, hắn thật cho là nàng sẽ nói muốn cùng hắn vĩnh viễn cùng một chỗ lời nói, không nghĩ tới sẽ là cái này. Lời nói đều hứa đi ra, không đáp ứng tựa hồ không tốt lắm, bất quá cứ như vậy thả nàng đi ra ngoài, vậy khẳng định không có khả năng, thế là làm ra một bộ tinh thần chán nản bộ dáng. Ngươi liền bỏ được ta Sở Vân Lê kinh ngạc nhìn hắn, ta chỉ là ở kinh thành, cũng không phải là hồi hương, ngươi nếu là muốn ta, có thể tùy thời đi xem ta. Buổi tối hôm qua nàng nhìn về phía một bên sụ mặt bà tử, nói, các nàng ở ngoài cửa nói, người trong sạch cô nương sẽ không như vậy tùy tiện cùng nam nhân về nhà. Nàng nhưng không có oan uổng này bà tử, xác định có việc này, hơn nữa này bà tử hầu hạ cô Doanh Ngữ rất là không sợ hãi. Tề Trường Mính mặc kệ hậu viện, cô Doanh Ngữ đời trước vụng trộm bị thu thập không ít, châm chọc khiêu khích nói cũng nghe rất nhiều, hết lần này tới lần khác bàn về tới đều là một ít chuyện, chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Nàng cười tủm tỉm nói, ngươi nếu là thật đối với ta có lòng, đến lúc đó ngươi tới cửa đến cầu thân nha. Làm đường đường tam hoàng tử đối một cái nông thôn bé gái mồ côi cầu hôn, cả một đời cũng không thể hơn nữa, hiện tại nàng còn không có giúp hắn làm ra những thuốc kia đến, hắn cũng chỉ biết nàng là cái y y thuật rất tốt y y nữ, bất quá cô Doanh Ngữ đã mơ hồ đối với hắn tiết lộ qua tộc bên trong có người thiện độc thuật chuyện. QNZ đáp ứng rảnh rỗi sẽ thử chế độc, quả nhiên nữ nhân đối tình lang thời điểm đều không có gì đầu óc. Quả nhiên, Tề Trường Mính sắc mặt cứng đờ, rất nhanh khôi phục, ánh mắt càng nhu hòa, ngươi ở tại phủ bên trong, ta sẽ làm cho người chiếu cố ngươi, ngươi nhìn ta nhà này nghiệp QNZ không lo ăn uống đúng hay không, ngươi tại bên ngoài người quen biết nhiều, nếu là quên ta làm sao bây giờ. Cuối cùng, vừa tiếp tục nói, cô nương tốt là sẽ không muốn xuất đầu lộ diện. Kinh thành bên trong tiểu thư khuê các đều là đại môn không ra nhị môn không bước, xưa nay sẽ không nghĩ đến gặp người ngoài, lại nói, y quán bên trong ngư long hỗn tạp, hạng người gì đều có, đến lúc đó ngươi làm cho người ta khi dễ làm sao bây giờ, càng nghĩ càng không yên lòng, ta không cho phép ngươi đi. Ta tin ngươi cái quỷ Sở Vân Lê lại không nghĩ tới, người này không chỉ lớn lên dạng chó hình người, một mép còn lưu loát, khó trách cô Doanh Ngữ toàn tâm toàn ý tin hắn chuyện ma quỷ. Nơi này ta không quen. Sở Vân Lê buông tay, ta vốn là người bình thường cô nương, ta muốn trụ ra ngoài đầu đi. Ta đây khiến cái này người đều đi, chính ngươi ở tại nơi này viện tử bên trong, nghĩ muốn trồng rau đều có thể, ta làm cho người ta cho ngươi đưa quốc cùng đồ ăn loại đến, nghĩ muốn đắp phòng bếp cũng thành, ta làm thợ thủ công tới nghe ngươi phân phó, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Hắn một bước cũng không nhường, dừng một chút, ôn nhu tiếp tục nói. Khởi tiền ngươi không phải đã nói đối với các ngươi tộc bên trong độc thuật cảm thấy hứng thú không, không bằng ta làm cho người ta cho ngươi đưa chút dược liệu đến. Ngươi thử phối. Sở Vân Lê rủ xuống mắt, nếu như không biết trước mặt người lòng dạ hiểm độc, có thể nàng cũng sẽ tin hắn đầy ngập lo lắng chi tình. Theo hắn cường ngạnh thái độ liền nhìn ra được, dù sao đi ra ngoài là không thể nào, lưu tại phủ bên trong muốn làm gì. đều có thể. Tốt. Nàng một lần nữa dương mắt, cực khổ ngươi phi tâm. Còn có nàng thân thủ nhất chỉ bên cạnh bà tử, ta không muốn nàng, đổi hai người cho ta. Buổi tối hôm qua nàng ở bên ngoài nói ta không biết liêm sỉ, ta không biết là có ý tứ gì, bất quá ta nghe được, tóm lại không phải cái gì tốt lời nói. Tề Trương Mính gật đầu, được. Ngược lại nhìn về phía bà tử mắt bên trong, nhiều hơn mấy phần lệnh ý, người tới, mang xuống, trượng đánh chết nhìn như cố ý ở trước mặt nàng giúp nàng lập uy, nhưng kỳ thật đâu rồi, này bà tử bất quá là vài câu nhàn thoại liền muốn mất mạng, người không biết chuyện còn tưởng rằng cô Doanh Ngữ là cái nhiều không nói đạo lý nữ nhân. Sở Vân Lê nhưng cũng không có ngăn đón, nói, sắt vách tích một gian hiệu thuốc ra tới, về sau kia địa phương không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Được. Tề Trương Mính lần nữa gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy nụ cười ôn nhu, ngữ khí cương triều, ta đều tùy ngươi. Tác giả có lời muốn nói, 4 giờ thấy. Cảm tạ tại 20191222520, 41, 0920192261, 54, 10 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, an bên trong, mục dịch hơn một cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, mượn 88 bình, A sở 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.